Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, Lâm Ngọc. Khi Lâm Tiêu tiến nhập phòng ngủ trong nháy mắt, ngửi thấy một luồng thi thể thối giữa vị đạo. Định thần nhìn lại, ở bên trong phòng ngủ rất nhỏ, cục đá cắt thành nằm trên giường đá một người phụ nữ. Lúc này phụ nữ da thịt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên môi không có chút huyết sắc nào. Lâm Tiêu nhìn thấy tiểu nữ hài giúp mình mẫu thân dắt mền đến đã khô cạn tóc, không phải kêu mẹ ngươi tỉnh tới xem một chút, người đại ca này ca nói có thể xem bệnh, hắn có thể cứu ngươi. Lâm Tiêu tại gần đây trong nháy mắt cũng biết nữ tử này đã chết, hơn nữa còn chết rất lâu rồi. Từ trên người nàng thi ban cũng có thể thấy được, thi thể đều đã bốc mùi, có thể là tiểu nữ đứa bé còn không biết hết thảy các thứ này. Lâm Tiêu suy nghĩ, làm như thế nào cùng tiểu nữ hài nói, tiểu nữ hài ở chỗ nào, hướng về phía phụ nữ nói tiếp. Hoàn toàn cũng không biết nàng kỳ thực đang đối với người chết nói chuyện. Mẹ, ngươi xem ngươi mấy ngày không có tắm, trên thân đều thúi, chờ ngươi tốt chứ, ta cho ngươi múc nước. Lâm Tiêu tâm lý rất đau, tiểu cô nương này có thể như thế kiên cường sống tới ngày nay, có thể tưởng tượng bị bao nhiêu khi dễ. Từ vừa rồi tại trên đường cướp tiền nàng mấy tên côn đồ sẽ biết. Đại ca ca, ngươi có thể trị hết mẹ của ta sao? Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, trợn mắt nhìn mắt to, bẩn thỉu trên mặt cầu khẩn nhìn đến. Lâm Tiêu không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là làm bộ an ủi nói đến. Yên tâm đi, đại ca ca là người ra sao? Bất quá đại ca ca cứu mẫu thân ngươi thời điểm là không thể có người ở bên cạnh nhìn đến, nhìn lén cũng không được nha. Lâm Tiêu quyết định xuất ra một cái có lòng tốt lời bịa đặt. Hắn đẩy ra rồi tiểu nữ hài, một thân một mình đứng ở trong phòng mặt, lẳng lặng nhìn đến phụ nữ. Đã lâu, ngươi có thể yên nghỉ, con gái của ngươi liền để ta tới nuôi dưỡng, ta sẽ xem nàng như kết thân thân khuê nữ một dạng, sẽ không để cho hắn đã bị khi dễ, sẽ không để cho hắn bị đói, sẽ không để cho nàng khóc tỉ tê. Nữ tử tựa hồ nghe được Lâm Tiêu mà nói, tay từ trong mền rớt ra, trong lòng bàn tay tựa hồ bắt lấy một vật. Lâm Tiêu biết rõ nữ tử đáp ứng hắn mà nói, mở ra nữ tử trong tầm tay, nhìn thấy một cái ngọc bội, trên ngọc bội viết một cái chữ Tần. Ta biết rồi, ngươi yên tâm, nàng về sau gặp qua được càng tốt hơn, ngươi có thể yên nghỉ. Lâm Tiêu nói xong, bóp một cái pháp quyết, đọc trong miệng ngượng ngùng thuật ngữ. Chỉ thấy nữ tử chậm rãi tan rã mà đi, hóa thành thuần khiết năng lượng, biến mất ở trong không khí. Đại ca ca, ta có thể tiến vào sao? Mẹ của ta thế nào? Tiểu nữ hài mấy lần muốn đi vào nhìn, có đôi khi đi tới cửa còn muốn lén lút hướng bên trong nhìn, nhưng là nhớ tới Lâm Tiêu mà nói sau đó, lại chạy ra ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lâm Tiêu không trả lời ngay, mà là chuyển thân đi ra ngoài. Tiểu nữ hài nhìn thấy Lâm Tiêu ra, nhất thời cao hứng lên. Đại ca ca, mẹ của ta có phải hay không cứu tỉnh, ta có thể vào xem một chút sao? Lâm Tiêu thẫn thờ gật đầu một cái, tỏ ý có thể tiến vào. Tiểu nữ hài hoan hô một tiếng, giống như bay chạy vào, một đường kêu mẹ, mẫu thân. Lâm Tiêu nhìn đến tiểu nữ hài cao hứng bộ dáng, ánh mắt cũng là mang theo lệ quang lấp lóe. Chính là không lâu lắm, tiểu nữ hài lại chạy ra, mở mắt to nhìn Lâm Tiêu hỏi, đại ca ca, mẹ của ta đâu? Nàng không trong phòng. Lâm Tiêu không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ hồi lâu nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, âm thanh rất ôn hòa, mẹ ngươi khỏi bệnh rồi, sau đó nói phải đi tìm phụ thân ngươi, nàng nói nàng muốn lặng lẽ đi, hồi tới cho ngươi kinh hỉ, không biết lúc nào mới sẽ trở về. Lâm Tiêu không biết bản thân làm như vậy chuyện đúng là sai. Nhưng mà có thể chậm tất chậm, chờ nữ hài trưởng thành tự nhiên sẽ biết hắn dùng tâm. Tiểu nữ hài sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu, cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Chính là ánh mắt ảm đạm vô quang, cúi đầu, nước mắt cũng là chảy xuống. Mẹ của ta nói qua, ta không có phụ thân. Nói phụ thân ta sớm thì khứ thế rồi. Ngươi nói ta biết, mẹ của ta có phải là chết hay không? Nghe được tiểu nữ hài mà nói sau đó, Lâm Tiêu giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, nhỏ trong lòng cô bé như vậy kín đáo, nhìn tới vẫn là cùng sinh hoạt có liên quan. Lâm Tiêu không nói gì, xem như thầm chấp nhận tiểu nữ hài mà nói. Rốt cuộc, nếu như ngươi muốn khóc liền khóc lớn tiếng đi ra đi. Lâm Tiêu lẳng lặng nói đến, âm thanh vẫn ôn nhu như vậy. Tiểu nữ hài nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, không khóc. Cái này khiến Lâm Tiêu rất bất ngờ. Ta không khóc, mẫu thân nói qua, phải dũng cảm đối mặt đã phát sinh sự tình. Tiểu nữ hài rất kiên cường, lau khô nước mắt, nhìn đến Lâm Tiêu, bất quá vẫn là có thể thấy được. Tiểu nữ hài lúc này trong hốc mắt bão mãn nước mắt, chỉ là không có chảy ra mà thôi. Lâm Tiêu thở dài, nói tiểu nữ hài bế lên. Về sau ta chính là đại ca ca ngươi rồi. Đi theo đại ca ca. Đại ca ca đáp ứng mẹ ngươi, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Lâm Tiêu an ủi nói ra, ta gọi là Ngọc Nhi, mẫu thân luôn là như vậy gọi ta là. Tiểu nữ hài bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, ngước đầu nhìn đến Lâm Tiêu, há miệng rất im lặng nói ra, hào, hào, hào, về sau liền gọi ngươi Ngọc, Tần Ngọc. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút phát hiện tên chữ vẫn không tệ. Tiểu nữ hài bất mãn, tại Lâm Tiêu trong ngực ia ia réo lên không ngừng. Cái gì Tần Ngọc, ta mới không cần cùng ngươi tin đâu. Ta gọi Ngọc Nhi. Lâm Tiêu cười khanh khách, tựa hồ mình quên đem Ngọc bội chuyện cho Ngọc Nhi rồi. Lúc này Lâm Tiêu ôm lấy Tần Ngọc, lấy ra Ngọc bội đưa tới trong tay nàng nói ra, đây là mẹ ngươi giao cho ta, gọi ta chuyển giao cho ngươi. Phía trên có một cái chữ Tần, cho nên ta phỏng đoán ngươi hẳn họ Tần. Tiểu nữ hài a một tiếng, kinh ngạc không thôi, cầm lấy Ngọc bội lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu. Có thể là trừ phía trên một cái chữ Tần bên ngoài liền không còn có những tin tức khác rồi. Tần Ngọc, Tần Ngọc. Tiểu nữ hài nhẹ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, nhỏ âm thanh nữ hài kêu lên sợ hãi. Ta không được họ Tần. Ta muốn cùng đại ca ca họ. Lâu như vậy còn không biết đại ca ca họ gì đi. Tần Ngọc hét lớn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu cười khanh khách, không biết nên trả lời như thế nào rồi. Bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng tiểu nữ hài mà nói. Cùng mình họ dường như cũng không có gì đi. Ta họ Lâm, tên một chữ một cái chữ Tiêu. Nếu mấy phải cùng ta họ, vậy ngươi liền gọi Lâm Ngọc. Không sai, trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội, sẽ không nói chính là ngươi đi. Đột nhiên để cho Lâm Tiêu nhớ lại cực kỳ lâu lúc trước một câu. Chuyện cũ, Lâm Ngọc, ta là trên trời rơi xuống đến. Ha ha, ha ha. Vui vẻ tiểu nữ hài tựa hồ rất hài lòng tên mình. Cao hứng không hợp vui ư. Lâm Tiêu nhìn đến trên người cô bé quần áo bẩn còn đen nhèm tay nhỏ. Và bẩn thỉu mặt mày vui vẻ. Nhớ lại khách sạn tự cấp tiểu nữ hài rửa sạch sẽ. Lúc trước chỉ có bản thân một người. Mấy cái pháp thuật liền giải quyết. Nhưng là bây giờ nhiều hơn một cô em gái. Còn muốn dạy nàng làm sao mình thay quần áo tắm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.